Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 512, tuyệt lộ. Bành Thiệu Nguyên ánh mắt sợ hãi. Thế nhưng là khi cảm nhận được trước người chi người đã không có tiếp xuống động tác thời điểm. Hắn định nhãn xem xét. Bỗng nhiên như chút được gánh nặng cười như điên. Ha ha. Trương Nam Sơn, người võ công tại cao lại như thế nào? Người chính là lòng mềm yếu. Người mềm lòng vĩnh viễn là người trở thành không anh hùng. Nhất định cả một đời là cẩu hùng. Ha ha, cùng ta đấu. Cho dù là đăng cấp ngươi cả đời, ngươi cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Ha ha, nói, Bành Thiệu Nguyên cười như điên. Sau đó bỗng nhiên một chân đem trước mắt Trương Nam Sơn đạp ra ngoài. Này lực đạo to lớn, Trương Nam Sơn giờ phút này đã sớm tắt thở. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hoàn thủ động tác. Theo Bành Thiệu Nguyên một cước này, hắn lăn ra ngoài xa xưa. Mà vừa tài trong đám người kêu to người lại là bất quá hết thảy vội vàng xông về phía trước. Nhìn trên mặt đất mở to hai mắt, ánh mắt bên trong lại tràn ngập không cam lòng Trương Nam Sơn. Người kia một tay lấy Trương Nam Sơn ôm vào trong ngực. Gào khóc nói, sư phụ, ta là Thải Y A. Người mở mắt ra nhìn xem ta. Ta là Thải Y A. Nguyên lai người trước mắt này, chính là Trương Thải Y cùng Bành Thiệu Nguyên sư phụ. Chỉ là hắn đem suốt đời sở học toàn bộ giao cho Bành Thiệu Nguyên. Thế nhưng là đổi lấy lại là Bành Thiệu Nguyên lần lượt có ý định sát hại. Hắn hối hận, ai có thể biết, cho dù là hiện tại tắt thở, vẫn còn bị người một chân đạp lan. Lúc này Trương Nam Sơn tại cũng thuyết không ra bất kỳ lời nói đến. Bởi vì hắn đã chết. Bành Thiệu Nguyên nhìn trước mắt Trương Thải Y bỗng nhiên sững sờ. Bỗng nhiên hắn tựa hồ phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào lên, chính mình ngạch trung doanh đã thành một cái biển lửa, mà dưới tay mình bên ngoài doanh binh sĩ đang cùng sát thương doanh đánh nhau. Nhìn trước mắt tràng cảnh, giờ khắc này hắn mới biết nói, hắn thắng sư phụ mình lại thua cả tràng chiến dịch, hắn chỉ cảm thấy tim một buồn bực, sau đó cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Định nhãn xem xét, nhìn thấy chính là tại cách đó không xa chỉ huy chiến trường Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Bành Thiệu Nguyên, người giết sư phụ, người tại sao phải giết sư phụ? Người quên là ai đưa ngươi dưỡng dục trưởng thành? Là ai thụ ngươi một thân võ nghệ sao? Người là súc sinh, người thiên lý nan dung. Giờ phút này Trương Thải Y khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cặp kia mắt hạnh so với trên mặt càng đỏ bừng. Trong tay nàng nắm vừa tài Trương Nam Sơn trên tay trường đao. Từng bước một tới gần Bành Thiệu Nguyên. Trương Thải Y, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nghe Trương Thải Y lời nói, Bành Thiệu Nguyên ánh mắt càng thêm băng lãnh. Trương Thải Y ở đây. Lý Mộc Nhiên cũng ở đây. Chính mình mấy vạn đại quân doanh trướng toàn bộ bốc cháy. Nếu là giờ phút này hắn còn không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, như vậy hắn cũng uổng sinh hoạt làm người. Người muốn giết ta, coi như ngươi không giết ta, ta cũng muốn giết ngươi tên súc sinh này vì sư phó báo thù. Trương Thải Y câu câu phẫn nộ, chữ chữ oán khí không ngừng. Nàng vốn là lẻ loi hiu quạnh, sư phụ cũng coi là nàng thân nhất người. Lúc trước nàng chỉ biết là một trận đại hỏa mang đi sư phụ tánh mạng. Thế nhưng là đi qua vừa tài hai người đối thoại nàng tự hồ nghe hiểu. Trước mắt cái này chính mình một mực coi là thân nhân sư huynh lại là cái súc sinh. Một cái kỳ thực diệt tộc súc sinh. Thế nhưng là nàng và Bành Thiệu Nguyên võ công chênh lệch đâu chỉ trăm ngàn. Ngay tại hắn xuất đao một khắc, Bành Thiệu Sa nâng lên một chân, đá bay trường đao trong tay của nàng. Sau đó nhất trưởng đưa nàng đánh ngã xuống đất. Con kiến hôi cũng dám cản ta Bành Thiệu Nguyên đường. Quả nhiên là muốn chết. Nói xong hắn đang chuẩn bị đưa tay nhất trưởng giết Trương Thải Y thời khắc. Bỗng nhiên một thanh búa bén hướng về sau lưng của hắn bổ tới. Tránh thoát đi. Đánh lén hắn chính là tay tài hồi phục Vương Mãnh. Chỉ là Vương Mãnh cũng còn chưa có phản ứng. Bành Thiệu Nguyên đã phản ứng lại, xem ra vừa mới cho giáo huấn trả. Lần này ta đòi mạng ngươi. Bành Thiệu Nguyên hiển nhiên hiện tại là đã giết đỏ mắt. Căn bản chưa từng bận tâm dưới tay mình những này quân đội. Nguyên bản liền dội loạn phản quân tại cái này một chút thời gian. Đã toàn bộ loạn. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên đang cách đó không xa vẻn vẹn quan sát nhãn trước đây hết thảy. Dù sao Liêu Tự Hán mang đến thế nhưng là Lư Châu Thành sở hữu tinh anh, nếu là ở nơi này gãy kích. Vậy mình coi là thật sẽ trở thành thiên cổ tội nhân. Tướng quân cẩn thận, bỗng nhiên truyền đến la lên. Để hắn vô ý thức ghé mắt nhìn một cái. Chỉ gặp Bành Thiệu Nguyên. Chính đẩy người sát ý hướng về phía bên mình vọt tới. Dựa vào, cái này Bành Thiệu Nguyên không phải cùng lão đầu kia đánh chính vui mừng sao? Lúc nào phát hiện mình, bất quá dưới mắt cũng không phải muốn những khi này. Hắn một cái đi nhanh xông vào trong đám người. Bành Thiệu Nguyên, căn bản chưa từng bận tâm rất nhiều. Trong tay đao giống như một kiện sát khí. Một chút bổ ra ngăn tại Lý Mộc Nhiên trước người một cái binh sĩ. Nương, cái này Bành Thiệu Nguyên điên sao? Người một nhà đều giết. Nhìn qua gặp người giết người Bành Thiệu Nguyên đã càng ngày càng tiếp cận chính mình. Hắn mày kiếm vẩy một cái hô to nói, không tốt. Bành Thiệu Nguyên điên, mọi người nhanh giết hắn. Đến lúc đó triều đình tất nhiên sẽ có trao giải a. Theo hắn một tiếng la lên, những cái này binh sĩ tất cả đều là nhìn về phía Bành Thiệu Nguyên. Quả nhiên chỉ gặp Bành Thiệu Nguyên con mắt đỏ bừng. Hiển nhiên là đã giết nghiện đi ra. Lúc này nàng căn bản chính là lục thân bất nhận. Tùy tâm sở dục. Chính là liền sát thương doanh đều là có mấy người chết ở trong tay hắn. Thái tử điện. A, một cái sát thương doanh binh sĩ vừa mới tới gần. Còn chưa có nói xong. Cũng đã người bị chỗ khác biệt. Giờ khác này. Mọi người rốt cục kịp phản ứng. Sở hữu đang đánh đấu người. Nhìn thấy Bành Thiệu Nguyên đến sau đều là. Đình chỉ động tác trên tay. Ánh mắt có hiện lên một vẻ hoảng sợ đồng thời. Chậm rãi hướng lui về phía sau lấy. Ai cản ta thì phải chết. Bành Thiệu Nguyên một tiếng la lên. Giết vào trong đám người. Những cái này đứng ở hàng trước binh sĩ căn bản chưa kịp phản ứng. Cũng đã bị nhất kiếm phong hầu. Tốc độ quá nhanh. Khó mà bắt. Giết hắn. Hắn điên. Nhanh giết hắn. Nàng hắn là ác ma. Giết a. Nhanh giết a. Giờ khắc này, tất cả mọi người phóng tới Bành Thiệu Nguyên. Đào quang kiếm ảnh, thân ảnh chớp động, Bành Thiệu Nguyên kiếm trong tay cực nhanh. Nhanh lên những cái kia binh sĩ căn bản phản ứng không kịp. Liền đã chết đi, thế nhưng là bọn họ lại cũng không vì cỗ. Nên biết nói Bành Thiệu Nguyên tại cường lại có thể thế nào. Dưới mắt phản quân, tuy nhiên nội loạn đã thương vong. Thế nhưng là mấy ngàn người giết một người, lại cũng không là việc khó gì. Thật lâu, tại Bành Thiệu Nguyên vị trí đã chất đầy thi thể. Hắn đao càng rung động càng chậm, dưới chân tốc độ càng chạy việt loạn. Loạn căn bản tìm không ra phương hướng, mà Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Trong lòng hơi có chút khâm phục, vô luận Bành Thiệu Nguyên như thế nào, làm người như thế nào, nhưng là hắn võ nghệ. Xác thực rất làm cho người khác tán thưởng. Theo Bành Thiệu Nguyên vết thương trên người tại dần dần gia tăng, rốt cục dưới chân hắn trượt đi. Một gối té quỵ dưới đất. Hắn run rẩy vươn tay. Nhìn lấy trong tay lắc lư chuôi đao. Hắn nhớ tới thân thể nhưng lại làm sao cũng đứng không tầm thường á. Còn lại binh sĩ. Gặp hắn hiện trạng. Chậm rãi tới gần trước người hắn. Mắt thấy càng ngày càng gần. Bành Thiệu Nguyên lại không có chút nào đáp lại, bỗng nhiên có một người thả người nhảy lên. Bổ về phía Bành Thiệu Nguyên. Cái sau gian nan khoát tay, Bành trường kiếm trong tay của hắn lại là trực tiếp bị mẻ bay. Lúc này, mọi người rốt cuộc minh bạch. Trước mắt Bành Thiệu Nguyên đã là nỏ mạnh hết đà. Từng cái tranh nhau chen lấn nhào về phía Bành Thiệu Nguyên. Nhìn qua càng ngày càng gần binh sĩ. Bành Thiệu Nguyên bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc, là các ngươi bức ta. Ta muốn để cho các ngươi cho ta Đại Kim Quốc chôn cùng. Nói xong chỉ gặp hắn bóp chặt lấy bình thuốc. Một hạt hắc sắc viên thuốc lăn xuống mà ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.